hắn trong lòng có chút cảnh giác, Triệu Mộng Long thủ đoạn cùng những người khác rõ ràng khác biệt. Đây là một cái rất có ma tính thanh niên, hắn chưa bao giờ thấy qua người này xuất thủ, nhưng có thể khẳng định người này tuyệt không đơn giản. Trương Nguyên nghe một lát sau, bắt đầu hành động, nhẹ nhàng đào đất, thời gian dần qua đi vào tầng đất phía trên, một đôi đen lúng liếng con mắt cẩn thận hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Chung quanh khắp nơi đều là khí tức tử vong, đen nghịt một mảnh, bao phủ không rõ, tại hắn phía trước, tồn tại một mảnh liên miên cung khuyết, toàn bộ cung khuyết nhìn đều âm khí âm u, một mảnh đen nhánh, cung khuyết phía trước, mấy đạo màu đen hồn ảnh tại lẳng lặng du đãng, khí tức phiêu miểu mông lung, như là hư ảo đồng dạng. Soát, Trương Nguyên vừa mới ngoi đầu lên, kia mấy đạo màu đen hồn ảnh đồng thời hướng hắn nhìn lại. Tiếp lấy thân thể lóe lên, xuất hiện tại hắn phụ cận, cầm trong tay màu đen nhiếp hồn bổng, trực tiếp hướng về thân thể của hắn đánh tới. Trương Nguyên nháy mắt rút vào tầng đất, bịch một tiếng, mấy cây nhiếp hồn bổng tại chỗ đánh hụt. Dù vậy, Trương Nguyên cũng cảm giác đến từng đợt khó tả hồn sợ, không khỏi nhíu nhíu mày. Quỷ dị, quỷ đạo hệ công kích quả nhiên là quỷ dị. Kia mấy cây màu đen cây gậy đánh tới thời điểm, để hắn cảm giác giống như là hồn phách bị tách rời ra đồng dạng. Hắn rút vào lòng đất, tiếp tục hướng bên trên lắng nghe, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Triệu Mộng Long một tiến vào nơi đây, giống như là biến mất. Hắn trong lòng hơi động, đào động móng vuốt, hướng về kia mấy cái màu đen hồn ảnh bảo vệ đại điện chui trôi qua. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn đi vào đại điện phía dưới, vểnh tay lên, tiếp tục lắng nghe. Rất nhanh, Trương Nguyên lần nữa lộ ra nghi hoặc, cùng bên ngoài đồng dạng, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Đây là cái quỷ gì địa phương? Triệu Mộng Long đâu? Trương Nguyên thận trọng đào động móng vuốt, từ lòng đất lộ ra, hiện lên ở đại điện bên trong, âm trầm đại điện, bốn phía phiêu bạt lấy quỷ hỏa, lóe ra yếu ớt lam quang, quỷ hỏa tựa hồ có được ý thức đồng dạng, trong đại điện khắp nơi du đãng. Bỗng nhiên bọn chúng phát hiện Trương Nguyên, mấy chục cái màu lam quỷ hỏa lập tức tất cả đều nhẹ nhàng tới, đem hắn vây quanh. Trương Nguyên lộ ra buồn bực chi sắc, nhìn xem những này lam u đồ vật, bỗng nhiên khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn, tại đại điện một góc, chú ý đến một ngụm máu đỏ tươi quan tài, tràn ngập từng đợt tinh hồng khí tức quỷ dị. Hắn thầm kinh hãi, đây là cái gì? Ngay tại hắn nghĩ hướng về quan tài tiếp cận trôi qua thời điểm, mấy chục cái màu lam quỷ hỏa bỗng nhiên hướng hắn nhào xuống dưới. Mỗi một cái màu lam quỷ hỏa đều có được nhiếp hồn đoạt phách khí tức, tựa hồ có thể đốt nhập linh hồn của con người. Trương Nguyên biến sắc, theo bản năng lần nữa rút vào lòng đất, phốp, phốp, nhưng lại có hai cái màu lam quỷ hỏa một chút theo xuống tới, chui vào lòng đất, tiếp tục hướng về thân thể của hắn đánh tới. Trương Nguyên nâng lên hai cái móng vuốt, vận chuyển đại bi phú, một tầng sức mạnh bí ẩn khó lường nổi lên, nháy mắt đón lấy kia hai đoàn màu lam quỷ hỏa. Ông, hai đoàn màu lam quỷ hỏa giống như là đột nhiên bị giam cầm đồng dạng, đứng tại hắn hai cái móng vuốt trước đó, tiếp theo bị cấp tốc tan rã, trở nên ảm đạm, hết thảy dung nhập hắn thân thể. Trương Nguyên ám thở phào, may mắn đại bi phú có thể vận chuyển. Hắn trong lòng suy tư một lát, lắc mình biến hóa, biến thành một đoàn màu lam quỷ hỏa, từ trong lòng đất bay ra. Cái khác quỷ hỏa đều không có rời đi, y nguyên vây quanh ở lúc trước hắn đánh cho cái kia chỗ cửa hang. Gặp hắn chui ra về sau, một đám quỷ hỏa nhao nhao lộ ra buồn bực chi sắc, tiếp tục hướng về cửa hang nhìn lại, tựa hồ không nghĩ ra một cái khác chạy đi nơi nào. Tại bọn chúng vây quanh cửa hang nhìn lại thời điểm, Trương Nguyên nhẹ nhàng hướng về trong điện kia ngụm máu quan tài bay đi. Toàn bộ quan tài máu kín kẽ, bao phủ huyết quang, mặt ngoài khắc vô số phù văn, càng là tăng thêm mấy phần thần bí. Trương Nguyên hiển hóa ra một tay nắm, chế trụ quan tài máu cái nắp, bắt đầu chậm rãi thôi động, từng đợt trầm thấp âm thanh minh phát ra. Còn lại những cái kia quỷ hỏa hét lên một tiếng, tất cả đều đánh tới. Trương Nguyên giật nảy mình, lập tức ngừng xuống tới, bàn tay kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Một đám quỷ hỏa vây quanh quan tài máu bay không ngừng, từng cái run rẩy, tựa hồ gặp đến cái gì lớn lao sợ hãi đồng dạng. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, dọc theo quan tài vỡ ra khe hở, hướng về bên trong nhìn lại. Quan tài bên trong, một mảnh huyết quang lượn lờ, thần bí khó lường. Tựa hồ bên trong ẩn chứa một phương huyết hải, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh nằm tại bên trong. Đầu kia bóng người không nhúc nhích, sắc mặt xanh xám, chỉ có hai con mắt mở ra, lóe ra oán hận đáng sợ quang mang, hướng về bên ngoài nhìn lại. Triệu Mộng Long, Trương Nguyên con mắt lóe lên, quyết định thật nhanh, bản thể hiển hóa ra ngoài, vận chuyển phiên thiên ấn, huy động lên đến, một cỗ khí tức khủng bố bộc phát ra, toàn bộ cổ điện tại chỗ liền bị vén sập, đám kia màu lam quỷ hỏa rít gào lên, lập tức hướng về Trương Nguyên đánh tới, nhưng Trương Nguyên căn bản mặc kệ không để ý, đen nghịt phiên thiên ấn mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng hung hăng vỗ xuống đi. Quả thực giống như là một tầng màu đen thiên khuyết đánh xuống tới. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, không gian vỡ nát, một đám nhào tới màu lam quỷ hỏa tất cả đều bị đánh hỏng mất. Hóa thành hỗn loạn tưng bừng dòng năng lượng, còn lại những cái kia không có nhào tới cũng tất cả đều bị kinh khủng gợn sóng cuốn bay ra ngoài. Phiên thiên ấn đập nát những này màu lam quỷ hỏa, hung hăng đập vào chiếc kia huyết sắc quan tài bên trên. Toàn bộ tinh hồng chói mắt huyết sắc quan tài tại chỗ bị đánh cái nháo nhuẹt. Bịch một tiếng, sụp đổ ra, bên trong Triệu Mộng Long hừ đều không có hừ một tiếng. Liền bị nện xuống lòng đất, một nửa thân thể nháy mắt biến thành thịt nát, khác một nửa cũng bị trực tiếp đập máu thịt be bét. Hắn cả người giống như là khảm nạm đến trong lòng đất. Miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan thật sâu vặn vẹo cùng một chỗ, ánh mắt bên trong ẩn chứa thật sâu biệt khuất cùng không cam lòng. Giống, Triệu Mộng Long gầm thét lên. Khủng bố khó lường sát khí ở trên người hắn sôi trào mãnh liệt. Nhưng hắn nhục thân bị hủy, giờ phút này thế mà khẽ động cũng vô pháp động đậy. Từng mảnh sát khí xông ra, tại hắn thân thể mặt ngoài mãnh liệt không ngừng. Trương Nguyên con mắt lóe lên, huy động phiên thiên ấn, lần nữa hướng về Triệu Mộng Long thân thể hung hăng đập tới. Bịch một tiếng, lần này ác hơn, đem cổ đối phương trở xuống bộ vị tất cả đều đánh thành mưa máu. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Sắc mặt biệt khuất, y nguyên gầm thét không ngừng, Trương Nguyên rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, lộ ra vẻ tò mò. Đừng gào, hắn mở miệng buồn bực nói, ngươi trốn ở trong quan tài làm gì, vừa mới làm sao không ngăn cản, lấy ngươi thực lực, muốn ngăn cản lời nói, liền xem như ta, cũng không có khả năng tùy tiện chiến thắng ngươi, ngươi chuyện ra sao, phốp, Triệu Mộng Long biệt khuất thổ huyết, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Hận không thể đem Trương Nguyên nuốt sống, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Trương Nguyên sẽ đến ám toán hắn. Càng không có nghĩ tới Trương Nguyên có thể đột phá hắn bố tại chung quanh đủ loại phòng ngự. Toàn bộ cung điện bốn phía, vững như tường đồng vách sắt, riêng là ma hồn, hắn liền bày 108 cái, màu lam u minh càng là bày 49 đầu. Trừ cái đó ra, đại điện nội nội ngoại ngoại càng là tồn tại tầng mười mấy trận pháp. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể xông tới mới là... Hắn vừa về đến liền nằm vào trong quan tài, chính là vì tu luyện một môn cao thâm huyền pháp. Môn này huyền pháp tu luyện thời điểm, thân thể căn bản không thể nhận bất kỳ quấy dày nào. Một khi tao ngộ quấy dày, nhẹ thì thân thể tê liệt, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trương Nguyên mạnh mẽ mở quan tài, để hắn khí tức đi xóa, lúc này mới lâm vào tê liệt. Đối mặt Trương Nguyên một kích, hắn không phải là không muốn tránh, mà là căn bản động đậy không được. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy biệt khuất, không ngừng gào thét, hắn hận a, hắn có vô số thủ đoạn cùng sát thuật, một cái cũng không kịp thi triển, trực tiếp bị Trương Nguyên hai kích nện phế đi thân thể. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu, ta giết ngươi, Triệu Mộng Long con mắt rơi lệ, tức giận giống to, một cái đầu lâu trực tiếp từ dưới đất nhào lên, hướng về Trương Nguyên đánh tới, Trương Nguyên một thanh đè xuống đầu của hắn, chuyện ra sao, cái này thế nào còn khóc lên đâu? Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi thế nào không trả lời? Trương Nguyên buồn bực nói, ra ngoài tôn trọng, ta mới hỏi ngươi lời nói, nhưng ngươi không chỉ có không trả lời, còn muốn cắn ta, ngươi mấy cái này ý tứ. Trương Nguyên, ta và ngươi không đội trời chung. Triệu Mộng Long bỗng nhiên gầm hét lên, một cỗ kinh khủng sát khí bị hắn khống chế lại, như là dòng lũ sắt thép, phát ra chói tai gào thét, hướng về Trương Nguyên dũng mãnh lao tới, oanh. Trương Nguyên thân thể phát sáng, khắp nơi nóng rực, đem những này xông tới khủng bố sát khí hết thảy đều cho xua tán đi ra. Đây là chính ngươi không nói, vậy ta tiễn ngươi lên đường. Trương Nguyên nói, giống, Triệu Mộng Long tiếp tục gào thét, hai mắt bên trong bỗng nhiên xông ra hai đạo kinh khủng ô quang. Biến thành hai đạo ma kiếm hướng về Trương Nguyên bổ tới. Trương Nguyên gào to một tiếng, hai mắt bên trong đồng dạng bay ra hai đạo quang mang. Nghênh đón, ánh mắt hai người giữa không trung va chạm, thanh âm chói tai, không gian vặn vẹo, tràn ngập vô hình hủy diệt ba động, Trương Nguyên năm ngón tay cắm xuống, vững vàng đâm vào đến Triệu Mộng Long xương sọ bên trong. Chân khí đột nhiên phun ra, bịch một tiếng, đã tuôn ra tầng mấy trăm khủng bố ám kình. A, Triệu Mộng Long trực tiếp thống khổ kêu lớn lên, xương sọ bên trong tổ chức tao ngộ đến hủy diệt tính đả kích. Trong thất khiếu nháy mắt, xông ra máu tươi, hai con ánh mắt trực tiếp nổ tung. Phốp, hắn bị Trương Nguyên đánh chết tươi, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, dữ tợn vô cùng, cơ hồ nhìn không ra nhân dạng. Trong đầu tổ chức tất cả đều bị Trương Nguyên chân khí phá hủy rối tinh rối mù. Trương Nguyên mang theo Triệu Mộng Long đầu lâu, cảm thán nói, người lúc đầu cũng là cái nhân vật, đáng tiếc nhất định phải cùng Cửu Châu là địch, đây là tội gì đến đâu. Hắn lắc mình biến hóa, lần nữa biến thành một con tê tê, mang theo Triệu Mộng Long đầu lâu cấp tốc rời đi nơi đây. Toàn bộ dãy núi chỗ sâu vẫn như cũ ma khí bao phủ, âm khí âm u một mảnh. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới bên trong phát sinh đáng sợ như vậy biến cố. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ ấm áp, Triệu Mộng Long đầu lâu bị Trương Nguyên treo ở Vương thị cấm địa bên ngoài trên một cây đại thụ. Giữ tợn đầu lâu bị thắt ở nơi đó, hai con hốc mắt tối tăm rậm rạp một mảnh, khủng bố dị thường. Treo xong sau, Trương Nguyên nghĩ nghĩ, lại lấy chỉ lực tại trên trán khắc xuống bốn chữ lớn. Làm xong đây hết thảy, Trương Nguyên lộ ra vẻ hài lòng. Thân thể lóe lên, biến mất tại nơi này, cấm địa chung quanh, thỉnh thoảng có âm phủ cường giả tại ẩn hiện, từng đạo ánh mắt hướng về cấm địa nội bộ nhìn lại. Bỗng nhiên, mấy tên tại bốn phía bồi hồi âm phủ cường giả sắc mặt khẽ giật mình. Nhìn về phía gốc kia đại thụ, đó là cái gì? Một vị thần thông hệ cường giả kinh dị nói, đi, đi qua nhìn một chút. Mấy tên cường giả cấp tốc tới gần, chờ bọn hắn sau khi đến gần, tất cả đều hoảng hốt giật mình. Dọa đến mặt không còn chút máu. Cái này, đây là Triệu Mộng Long, làm sao có thể? Một đám người hoảng sợ hô to, hướng về sau lùi gấp, bay về phía nơi xa, hô to lên, Triệu Mộng Long bị người giết, người tới đây mau, Triệu Mộng Long chết. Thanh âm truyền vang bốn phía, tại yên tĩnh trong đêm tối quanh quẩn, tất cả âm phủ cường giả đều là giật nảy cả mình, không dám tin tưởng. Xoát xoát xoát, nháy mắt, trên trăm hào cường giả vây quanh. Một cái lão giả trầm thấp quát chói tai, làm càn, dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ, muốn chết phải không? Kia mấy tên thần thông giả sắc mặt kinh hãi, chỉ vào hậu phương đại thụ, một người run giọng nói, sau, đằng sau, các ngươi đi xem một chút. Hô, một đám người nháy mắt gào thét mà qua, đi vào gốc kia to lớn hòe hoa thụ trước, từng cục như vảy rồng trên cành cây, một viên dữ tợn đầu lâu bị lẳng lặng treo ở nơi đó. Hai mắt đã trở nên trống rỗng, não tổ chức dọc theo vắng vẻ hốc mắt lưu mặt mũi tràn đầy đều là. Trên trán khắc lấy bốn chữ lớn, cô độc cầu bại, một đám người đều là sắc mặt kinh hãi. Triệu Mộng Long, đây là Triệu Mộng Long, cái này sao có thể? Trước đây không lâu, hắn còn tại nơi này ẩn hiện, người nào giết hắn, tất cả âm phủ cường giả đều cảm giác đến sợ hãi. Trước đó lão giả kia cũng là hãi nhiên rút lui, kém chút ngã sấp xuống. Nhanh, nhanh hướng những người khác giải tin tức. Hắn kinh hoàng nói, cái này quá mức kinh khủng. Triệu Mộng Long hơn một canh giờ trước, còn tại nơi này xuất hiện, khí thế vô song, nếu như ma thần, nhưng bây giờ đầu lâu liền bị người treo ở nơi này. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, người nào có thể vô thanh vô tức ở giữa diệt sát Triệu Mộng Long? Mọi người tất cả đều hoảng sợ tán đi, bắt đầu đi giải tin tức. Không bao lâu, từng mảnh đáng sợ khí tức lần lượt bộc phát ra. Vương Bình Thiên, Thạch Đông, Triệu Quang, Vương Hạo bốn người toàn bộ xuất hiện, khí tức khủng bố, bao phủ tại thần quang bên trong, như là bốn vị cổ lão chiến thần, giáng lâm tại gốc này cổ thụ trước đó. Độc cô cầu bại, Vương Hạo thanh âm băng hàn, nhìn chăm chú đến Triệu Mộng Long trên trán bốn chữ lớn. Một cỗ sát khí tại trước mắt hắn vừa đi vừa về tứ ngược. Là dương gian cao thủ, có lưu lại chân khí ba động, đây là người nào, vì sao chưa từng nghe nói qua? Thân thể khôi ngô Thạch Đông trầm thấp nói, dương gian đây là sự thực cùng chúng ta tiêu hao, đầu tiên là có cái kia Trương Nguyên, hiện tại lại có một vị độc cô cầu bại. Vương Bình Thiên âm hàn đạo, bốn vị trí cường giả trong lồng ngực đều là hiện ra vô tận nộ hỏa cùng lệ khí, giống bọn hắn dạng này nhân vật đều là từng cái hệ thống bên trong kiệt xuất nhất thiên kiêu. Tại âm phủ đấu không biết bao nhiêu lần đều không có phân ra thắng bại. Nhưng bây giờ đến dương gian, lại liên tiếp có người bị giết. Đây là chuyện không thể tưởng tượng. Xoẹt, Triệu Quang đưa tay một điểm, một đoàn thần quang xông ra, đem Triệu Mộng Long đầu lâu đánh trúng vỡ nát, thanh âm băng hàn mà nói, giết chết Triệu Mộng Long, lại đem hắn đầu lâu treo ở nơi này, rõ ràng là vì cảnh cáo chúng ta. Các vị, chúng ta khả năng cũng đều bị người tập trung vào, dương gian chân chính cường giả đều đi chiến trường, tuyệt đối không phải những người kia làm, hơn phần nửa là có người đang cố lộng huyền hư. Vương Bình Thiên băng hàn nói, ba người khác cũng đều âm trầm gật đầu, dương gian tình huống bọn hắn sớm đã mò thấy, siêu việt cự đầu người đều đi chiến trường, hiện tại là rắn mất đầu thời khắc, giết chết Triệu Mộng Long người, tối đa cũng là một vị cự đầu, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta đều không thể lại lạc đàn, bằng không, liền thật sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Vương Hạo băng lãnh đạo, ba người khác cũng đều là gật đầu, tin tức truyền đi rất nhanh, sáng sớm hôm sau, toàn bộ Giang Đông đều bị oanh động, vô số người khiếp sợ không thôi, tam đại tiểu thiên vương bên trong vị cuối cùng Triệu Mộng Long cũng bị giết. Hạ thủ người tự xưng Độc Cô Cầu Bại, cũng đem Triệu Mộng Long đầu lâu treo ở trên một cây đại thụ. Vô số cửu châu giang hồ khách trong lòng rung động, lộ ra phấn chấn chi sắc. Quả nhiên, bọn hắn dương gian vẫn là có cao thủ, liền xem như tam đại tiểu thiên vương lại có thể như thế nào. Không giống bị người ngược sát, cái này khiến tất cả dương gian cường giả lần nữa nhìn đến hy vọng. Mỗi cá nhân tâm đầu không hiểu hưng phấn, từng cái cổ thành cùng đường đi bên trong, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Trương Thiếu Hiệp, Triệu Mộng Long không phải là ngươi giết chớ. Rộng lớn Hoàng Hạc Lâu bên trong, một chỗ bên trong phòng, Triệu Huyền Thông nhịn không được giật mình hỏi, những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Trương Nguyên. Lộ ra từng tia kinh nghi, trừ Trương Nguyên, bọn hắn không tin tưởng còn sẽ có người có thể có như thế thực lực. Mà lại Độc Cô Cầu Bại cái tên này, bọn hắn nghe cực kỳ quen thuộc, nếu là nhớ không lầm, Trương Nguyên trước kia thời điểm giống như dùng qua. Trương Nguyên mỉm cười, nói, không sai, là ta giết, ta muốn cho bọn hắn gia tăng một điểm áp lực, để bọn hắn biết dương gian không thể khinh thường. Một đám người kinh thán không thôi, quả nhiên là Trương Thiếu Hiệp làm ra, loại này thực lực quả thực đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Triệu Mộng Long chính là quỷ đạo hệ kỳ tài, là tam đại tiểu thiên vương bên trong sát tâm nặng nhất, thủ đoạn quỷ dị nhất một vị, nhưng vẫn lạc tại Trương Thiếu Hiệp trong tay. Hôm qua một đêm, Trương Nguyên cùng cấp là liên tục giết hai vị tiểu thiên vương. Đầu tiên là Vương Trung Hoàng, sau là Triệu Mộng Long, càng mấu chốt chính là Trương Nguyên trên thân nhìn không ra mảy may thương thế, cái này không thể không khiến người giật mình, cự đầu cấp nhân vật cái kia dễ dàng như vậy giết. Trước khi chết phản công cũng là không thể tưởng tượng, nhưng Trương Thiếu Hiệp lại vẫn cứ tiếp nhận xuống tới. Diệp Lăng Ba lộ ra một tia sầu lo, nói, tam đại tiểu thiên vương lần lượt bỏ mình, âm phủ những lão quái vật kia sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn hắn rất có thể sẽ không giữ thể diện mặt, hướng Giang Lăng xuất thủ, mọi người cũng đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đây đúng là một cái cực kỳ chuyện phiền phức, dương gian bên này không có siêu việt cự đầu người tỏa chấn. Nhưng âm phủ bên kia, lại khoảng chừng mấy vị, điều này không khỏi làm cho bọn hắn sầu lo. Trương Nguyên cũng là nhướng mày, một lát sau mở miệng nói, dương gian cũng có cường giả, mọi người tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Trương Nguyên. Chẳng lẽ còn có siêu việt cự đầu tiền bối không có rời đi? Tứ Tuyệt Thần Tăng hỏi, có một vị cường giả, đã từng đánh giết cửu U Bạch Cốt Ma, thân thể cùng yêu tộc tục hồn đang dung hợp lại với nhau. Một mực ở vào ngủ say bên trong, hắn thực lực thâm bất khả chắc, có rất lớn khả năng đã siêu việt cự đầu. Trương Nguyên trầm giọng nói, cửu U Bạch Cốt Ma đẳng cấp cùng những cái kia lão tổ cấp yêu ma trên cơ bản không sai biệt lắm. Vạn năm trước thời điểm là bị Tiêu Bang chủ đánh chết tươi. Có thể suy đoán, Tiêu Bang chủ thời kỳ cường thịnh tất nhiên khủng bố khó lường. Huống chi hắn về sau lại dung hợp yêu tộc tục hồn đăng. Đến cùng mạnh bao nhiêu, không ai có thể biết, dù sao Trương Nguyên không thấy hắn toàn lực xuất thủ qua. Triệu Huyền Thông biến sắc, cũng nháy mắt liên tưởng đến bọn hắn vị kia cái bang tiên hiền. Kích động nói, Trương Thiếu Hiệp nói là ta cái bang tổ sư. Không sai, hắn hiện bây giờ liền ngủ say tại Ung Thành, ta cái này đi đem hắn bí mật mang đến. Bất quá vị tiền bối này ý thức không rõ, tùy tiện phía dưới, không thể tỉnh lại. Trương Nguyên nói, làm phiền Trương Thiếu Hiệp, ta rất muốn nhìn một chút tổ sư tình huống như thế nào. Triệu Huyền Thông hô hấp dồn dập, tốt, các vị, tại hạ trước hết đi cáo từ. Trương Nguyên chắp tay nói, Trương Thiếu Hiệp một đường cẩn thận, mọi người đều là ôm quyền nói,

nhưng là tất cả sát khí tất cả đều bị người chết sống lại hộ thể chân khí ngăn cản tại bên ngoài. Người chết sống lại ánh mắt băng hàn, thân thể nhanh như thiểm điện, cuồng mãnh khủng bố, di động như lấp kín nặng nề thánh sơn, nắm lấy trường kiếm, hướng về mọi người quét tới. Vị kia tu chân hệ lão giả vừa kinh vừa sợ, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, muốn triệu hồi màu đen trường kiếm, nhưng bị người chết sống lại một mực nắm, giống như bị thần kìm kẹp lấy đồng dạng, khó mà dung chuyển. Chiếc kia bị hắn dốc lòng từng tế luyện màu đen trường kiếm, giờ khắc này trực tiếp trở thành người chết sống lại vũ khí. Âm âm, người chết sống lại thân thể nháy mắt xuất hiện ở một vị thần thông hệ cường giả trước mặt, bắt lấy trường kiếm, đột nhiên quét ngang, đem đối phương đánh ra tới đầy trời thần thông hết thảy đánh tan. Trường kiếm quét ngang mà qua, nhanh đến cực hạn, ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng, tại chỗ đem đối phương thân thể quét vỡ ra. Đúng lúc này, năm người khác tất cả đều ngang nhiên oanh sát mà xuống, các loại sát thuật phô thiên cái địa, toàn bộ không gian nháy mắt hỏng mất. Giống, người chết sống lại một lần lên tiếng giống to, phương viên mấy vạn dặm bị chấn động đến một mảnh mất thông. Phía sau hắn chợt bộc phát ra óng ánh khắp nơi kim quang, 18 đầu tổ long thân ảnh nháy mắt xông ra, phô thiên cái địa, xé rách hư không, hướng về năm vị cấp chí tôn cường giả hung hăng phóng đi. Song phương nháy mắt đụng đến cùng một chỗ, oanh, một mảnh thần quang chói mắt bộc phát ra, cái gì đều nhìn không đến, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từng đạo mơ hồ bóng người tại không ngừng tung hoành. Nhanh đến cực hạn, đến cuối cùng vị kia tu chân hệ lão giả cũng là gầm thét một tiếng, nháy mắt vọt vào. Khi hắn vừa mới xông đi vào, một mảnh tiếng long ngâm vang lên, thân thể của hắn tại chỗ bị chấn động đến sụp đổ, hóa thành huyết vũ, nháy mắt ngã bay ra ngoài, giữa thiên địa oanh minh điếc tai, óng ánh khắp nơi quang mang che mất hết thảy. Người chết sống lại tiếng gầm gừ liên tục vang lên, giống như là triệt để nổi điên đồng dạng. Nơi xa quan sát mọi người, không ít đều bị chấn động đến cuồng phun máu tươi, não hải trống không, ngũ tạng cơ hồ đều muốn rách ra. Vô số người lộ ra hoảng sợ, hướng về hậu phương cuồng mãnh thối lui, ngay cả Trương Nguyên mấy người cũng bị chấn động đến huyết khí bốc lên, hai lỗ tai nhói nhói, một mặt kinh hãi hướng về sau lùi gấp, phương viên mấy ngàn dặm, lại không người có can đảm tới gần, nơi đó chiến đấu quá mức kinh khủng, tiếng long ngâm thỉnh thoảng lại vang lên, kinh thiên động địa, 18 đầu tổ long thân ảnh liên tục bay ra, óng ánh chói mắt, giữa không trung càn quét, quả thực muốn phá hủy hết thảy. Vị kia tu chân hệ lão giả ba phen mấy bận tiến lên, đều bị trực tiếp làm vỡ nát thân thể, bay ngược mà ra, tựa hồ căn bản không có đến gần tư cách, thật là đáng sợ, vị tiền bối này thực lực thật là đáng sợ, đem hàng long thập bát trưởng cùng tự thân linh căn dung hợp lại với nhau, để linh căn dị tượng cùng hàng long thần công hoàn mỹ đem kết hợp. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, một đạo rung động thanh âm tại Trương Nguyên bọn hắn cách đó không xa vang lên. Trương Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám dương gian cự đầu xuất hiện tại cách đó không xa. Sắc mặt trắng bệch hướng về chiến trường nhìn lại, chỉ một chút, Trương Nguyên liền có thể cảm thụ ra, những cường giả này đều là xuất từ Giang Lăng. Hắn ngày ấy tới gần Giang Lăng thời điểm, có 7-8 đạo ánh mắt tại hắn trên thân khẽ quét mà qua. Hẳn là chính là những người này. Gặp qua các vị tiền bối, Trương Nguyên trôi qua hành lễ, hỏi: tiền bối trước đó nói hàng long thập bát trưởng cùng linh căn dị tượng dung hợp lại với nhau. Không sai, truyền thuyết võ học của chúng ta cùng linh căn là có thể tương hỗ phù hợp. Võ học ban đầu đản sinh thời điểm, chính là từ linh căn diễn hóa mà đến, viễn cổ nhân tộc đại năng từ mình linh căn dị tượng bên trong suy đoán đủ loại võ học, truyền đến hậu đại, lại từ hậu nhân bắt đầu phát dương quang đại, khai chi tán diệp, lúc này mới tạo thành hiện tại phồn vinh võ đạo hệ thống. Vị tiền bối này thế mà đem hàng long thập bát trưởng lần nữa dung nhập đến linh căn. Đây là võ học đến phản pháp quy chân cảnh giới. Một vị người mặc thanh sam dương gian cự đầu mở miệng nói. Võ học cùng linh căn muốn dung hợp, cực kỳ khó khăn, không phải nói làm được liền có thể làm được. Một cái sơ sẩy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trương Nguyên cũng là thầm kinh hãi, linh căn cùng võ học ban đầu là cùng nhau. Võ học là từ linh căn dị tượng diễn hóa mà đến. Khó trách hắn đại nhật bá thiên công có thể xuất hiện dị tượng. Cái này chẳng lẽ là hắn linh căn trực tiếp cùng màu xanh bảng dung hợp lại với nhau. Âm âm, trong sân chiến đấu như cũ tại thảm liệt bộc phát, máu tươi phiêu tán rơi rụng, dài giống chấn thiên, quả thực như là khai thiên tịch địa đồng dạng, bên trong đánh nhau không có người nào có thể thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có tàn chi đoạn thể từ bên trong bay ra ngoài. Thậm chí có khi biết bay ra hoàn chỉnh khung xương, còn mang theo tia máu đỏ thắm, giống như là bị nháy mắt tạo xương đồng dạng. Vị kia tu chân hệ lão giả gầm thét liên tục, y nguyên không ngừng nhào về phía trước, nhưng là cùng trước đó đồng dạng, lần lượt nhào tới, tất cả đều bị chấn động đến thân thể sụp đổ, lần nữa bay ngược mà tới. Hắn quả thực muốn cuồng bạo, cùng là cấp chí tôn nhân vật, hắn thế mà ngay cả tới gần chiến trường tư cách đều không có. Tu chân hệ danh xưng tất cả hệ thống bên trong vương giả, tại người chết sống lại trước mặt bị toàn diện áp chế, không cho hắn một điểm cơ hội biểu hiện. A, vị lão giả kia giống to, đột nhiên tế ra một ngụm kim sắc chuông thần, cấp tốc phóng đại, như là một vòng óng ánh mặt trời, hướng về người chết sống lại thân thể hung hăng bao phủ xuống. Nhưng đáp lại hắn trực tiếp là cái thế một kích, kẹt, cuồng mãnh trưởng lực nghịch không mà lên, như kim sắc trường hà, trùng trùng điệp điệp, cùng kim sắc chuông thần va vào nhau, toàn bộ không trung trực tiếp lay động, biến thành vài rách đồng dạng, thủng trăm ngàn lỗ, kim sắc chuông thần xa xa lắc lắc, bị đánh xuất hiện vô số vết rạn, hướng về một bên dãy núi hung hăng bay tứ tung ra ngoài. Vị lão giả kia nhận phản phệ, phun ra máu tươi, biệt khuất giống giận, nhưng vào lúc này, người chết sống lại thân thể nháy mắt vọt tới, nhanh đến cực hạn, như là kim sắc thiểm điện, nắm lấy màu đen trường kiếm, trực tiếp từ thân thể của ông lão bên trong xuyên qua. Thân thể của ông lão lại một lần nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hắn nguyên anh bị người chết sống lại lấy màu đen trường kiếm trong chốc lát quét ra mười mấy kiếm, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn loạn dòng năng lượng, suýt nữa hình thần câu diệt. Những người khác cấp tốc chém giết tới, bắt đầu cứu viện, một đám cường giả điên cuồng xuất thủ, ngăn chặn người chết sống lại, không có để lão giả kia bị diệt mất. Lão giả kia thân thể rất nhanh lần nữa gây dựng lại, tóc dài rối tung, ánh mắt dữ tợn, đục trên thân hạ vô tận sát khí tại bộc phát, chấn động đến toàn bộ thế giới đều đang lay động, nồng đậm biệt khuất để hắn hận không thể hủy đi hết thảy. Xoát, trong lúc đó hắn quay đầu, một đôi băng hàn kinh khủng con ngươi trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Trương Nguyên bọn hắn chỗ. Phương hướng, ánh mắt bên trong nổi lên vô tận sát cơ, hắn muốn giết chết sở hữu người. Bang, kim sắc chuông thần từ một bên trong dãy núi lần nữa bay ra, tách ra óng ánh chói mắt hào quang màu vàng óng, mặt ngoài vết rạn nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, tràn ngập vô hình hủy diệt tính ba động, tất cả đều chết đi cho ta. Hắn xâm nhiên giống to, khống chế chuông thần trực tiếp hướng về Trương Nguyên một đám người hoành kích tới. Khủng bố chuông thần phát ra tia sáng chói mắt, khí tức hủy diệt trùng thiên, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đến nguy cơ sinh tử. Không được, đi mau, Trương Nguyên đám người sắc mặt biến đổi, cấp tốc hướng nơi xa bay đi, nhưng là đối mặt cấp chí tôn cường giả, tốc độ của bọn hắn thực sự quá chậm, giống như là một đám con kiến. Trương Nguyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lão giả kia như thế không muốn mặt, thế mà trực tiếp đối bọn hắn động thủ, kinh khủng nguy cơ sinh tử nghiền ép mà đến, vô cùng chân thực, mắt thấy kim sắc chuông thần liền muốn đụng vào bọn hắn trên thân. Đúng lúc này, khục, phi, bỗng nhiên, một trận khục đàm thanh âm vang lên, tiếp lấy một cục đờm đặc từ một bên bay ra, nhanh đến cực hạn, hung hăng đánh vào chiếc kia kim sắc chuông thần bên trên. Keng, kim sắc chuông thần tại chỗ bị một cục đờm đặc đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Ông ông tác hưởng, tiếng chuông hạo đãng, mặt ngoài chói mắt thần quang đều nháy mắt phai nhạt xuống. Toàn bộ chuông thần trực tiếp đập vào nơi xa mặt đất, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Trương Nguyên bọn người tất cả đều ngừng xuống tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một tòa trên ngọn núi, xuất hiện một cái khôi ngô dị thường lão giả, râu tóc bạc trắng, ánh mắt sáng ngời, như giống như chuông đồng, cả người bộc lộ ra một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đây là vị nào mãnh nhân? Một cục đờm đặc trực tiếp đánh bay chiếc kia kim sắc chuông thần. Lão giả kia càng là biến sắc, nhìn về phía mình chuông thần. Chỉ thấy chuông thần mặt ngoài trở nên vô cùng ảm đạm, giống như là thụ đến cái gì cực đại ăn mòn, phía trên đạo vận cùng hoa văn hỏng mất hơn phân nửa. Hắn nháy mắt lông tơ sợ hãi, nhìn về phía lão giả kia, càng là sắc mặt trắng bệch. Ngươi, là ngươi, ngươi ra, ngươi sao lại ra làm gì? Ta cái gì ta, gọi lão tử làm gì? lão tử năm đó làm sao cảnh cáo ngươi, thấy lão tử một lần, ngươi muốn cho lão tử quỳ xuống một lần, ngươi quên sao? Cái kia Khôi Ngô lão giả hai con sáng ngời có thần ánh mắt tập trung vào tu chân hệ lão tổ. Hô, thân thể của hắn như xuyên toa không gian, chợt lóe lên, xuất hiện ở tu chân hệ lão tổ trước mặt, ánh mắt lăng lệ, râu tóc kích trương, quát lên, quỳ xuống, tu chân hệ lão tổ cấp tốc hướng về sau rút lui. Bỗng nhiên xoay người rời đi, nhanh đến cực hạn, kim sắc chuông thần cũng không cần, chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi này. Nhưng là kia Khôi Ngô lão giả đưa tay chính là một trường. Một mảnh khủng bố khó lường độc tính bộc phát ra. Không gian sụp đổ, suy suy rung động, như một đầu khủng bố độc long nháy mắt đuổi tới. A, tu chân hệ lão tổ kêu thảm một tiếng. Tại chỗ bị đánh thân thể sụp đổ, nổ bể ra đến. Hắn Nguyên Anh hoảng sợ kêu to. Cấp tốc chui vào vết nứt không gian, biến mất tại nơi này. Chạy ngược lại là rất nhanh. Bất quá chúng ta vạn độc trường. Sau này chờ lấy thống khổ đi. Khôi Ngô lão giả mở miệng nói, bỗng nhiên nhìn thoáng qua trên đất kim sắc chuông thần, nói, từ đâu tới phế phẩm, đã nhiều năm như vậy vẫn là không có một điểm tiến bộ. Bang, hắn một cước đá tới, toàn bộ kim sắc chuông thần phát ra khủng bố quang mang như một viên sao băng, trực tiếp hướng về chiến trường bay đi. May mắn thế nào, ngay tại đâm vào một vị nguyên tố thức tỉnh hệ lão tổ trên thân, bịch một tiếng đem hắn nhục thân đâm đến vỡ nát. Vị kia nguyên tố thức tỉnh hệ lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhục thân nháy mắt gây dựng lại, phóng lên tận trời, hướng về Khôi Ngô lão giả nhìn sang, chỉ một chút chính là biến sắc. Ngươi, hắn vô ý thức hướng về sau lùi gấp, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại đại chiến, mọi người cũng tất cả đều cảm thấy đến dị thường, cấp tốc tách ra, đứng ở viễn không hướng về kia vị Khôi Ngô lão nhân nhìn lại. Tất cả đều thần sắc lập tức biến, không dám tin, người chết sống lại cũng là ánh mắt ngưng lại, bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng. Ngươi trốn ra được, ngươi làm sao có thể trốn tới? Tinh thần hệ lão tổ giật mình nói, có cái gì không thể nào, coi như lão thiên cũng thu ta không được. Khôi Ngô lão giả lạnh lùng nói, ngươi muốn vì Cửu Châu ra mặt? Cuồng chiến hệ lão tổ hỏi, nói nhảm, Cửu Châu là lão tử tổ địa, ai dám tại Cửu Châu làm loạn? Lão tử liền bóp chết hắn. Khôi Ngô lão giả bá từng đạo, ngươi không cần phách lối, liền xem như ngươi xuất hiện, các ngươi hiện tại cũng bất quá là hai cái cấp chí tôn cao thủ. Chúng ta âm phủ cường giả như mây, ngươi ngăn không được chúng ta. Quỷ ảo hệ lão tổ mở miệng nói, thật sao? Khôi Ngô lão giả ngữ khí băng hàn, nhìn chằm chằm quỷ đạo hệ lão tổ, âm trầm nói, chó con, tin không tin lão tử hiện tại liền bóp chết ngươi. Coi như các ngươi cùng tiến lên, ta cũng có thể cam đoan đem ngươi bóp chết, ngươi có dám hay không thử một chút? Ngươi, quỷ đạo hệ lão tổ vừa sợ vừa giận, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cuối cùng vẫn không có phát tác. Trước mắt cái này tên điên thực lực quá mức kinh khủng. Cùng hắn cùng một cái niên đại người đã không có có bao nhiêu ít. Đây là Cửu Châu võ học thanh đồng niên đại thời kỳ cái thế cường giả. Vì ngũ tuyệt một trong, thủ đoạn tàn khốc khủng bố. Đã từng xâm nhập qua âm phủ, huyết tẩy 10 vạn dặm, giết toàn bộ âm phủ một mảnh kêu rên, không một người dám mạo hiểm đâu. Về sau hắn tiến vào âm phủ một chỗ tuyệt địa, lúc này mới mai danh ẩn tích, tất cả mọi người suy đoán hắn đã chết, không nghĩ tới sẽ tại cái này thời điểm bỗng nhiên xuất hiện. Đây tuyệt đối là tổ sư gia cấp bậc nhân vật, hắn năm đó huyết tẩy âm phủ thời điểm, những này các hệ lão tổ đều vẫn là thanh niên thời đại. Từ đó trở đi liền có lưu bóng ma tâm lý, hiện tại cũng căn bản không dám nhận chiến. Ngươi nghĩ thủ hộ Cửu Châu? Tốt, chúng ta có thể cho ngươi mặt mũi này, nhưng ngươi nhất định phải đem cái kia Trương Nguyên cùng cô độc cầu bại giao cho chúng ta. Cuồng chiến hệ lão tổ mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Khôi Ngô lão giả nhìn chằm chằm vị kia cuồng chiến hệ lão tổ. Mắt bốc hung quang, bị hắn xem xét, cuồng chiến hệ lão tổ biến sắc, trong lòng tức giận. Lúc đầu lời muốn nói ra, xinh xinh nuốt xuống, danh con, phản thiên, tin không tin tùy thời có thể bóp chết ngươi. Khôi Ngô lão giả bá đạo nói, ngươi, cuồng chiến hệ lão tổ trong lòng giận dữ, muốn cùng hắn trực tiếp liều mạng, cùng thuộc cấp chí tôn nhân vật, chưa từng nhận qua lớn như thế nhục. Những người khác mở miệng khuyên giải, võ hồn hệ lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tây độc tiền bối, chuyện ngày hôm nay chúng ta có thể cho ngươi một bộ mặt. Nhưng là sau này Trương Nguyên nếu là chết tại một chút người tuổi trẻ trong tay,

yêu ma tổ địa, hồng hoang thiên giới. Trương Nguyên nghe được hai cái lạ lẫm từ ngữ, nói, hồng hoang thiên giới là cái gì? Một chỗ áp đảo Cửu Châu cùng hắc thủ trên thế giới thánh vực. Người chết sống lại nói, cái gì? Trương Nguyên lấy làm kinh hãi, bao trùm tại hắc thủ phía trên thế giới tồn tại. Hắc thủ thế giới đã đủ đáng sợ, cái gì còn có thể áp đảo bọn hắn phía trên? Nơi đó vì sao lại bị phong ấn? Bởi vì có cái khác yêu ma tại nơi này chiếm cứ. Kia là yêu ma tổ địa, một khi mở ra, không biết bao nhiêu yêu ma hội từ bên trong tới. Năm đó yêu ma hạt giống chính là vẩy vào nơi đó. Người chết sống lại nói, Trương Nguyên lần nữa cảm giác đến nặng nề áp lực. Nói như vậy đám kia yêu ma sớm muộn cũng sẽ mở ra nơi đó. Nơi đó yêu ma hội sẽ không đã đi hồng hoang thiên giới. Trương Nguyên hỏi, hồng hoang thiên giới không ai có thể vào. Thần bí khó lường, ngay cả chúng ta tổ tiên đều không thể tiến vào. Bọn hắn càng thêm không thể. Người chết sống lại nói, tiền bối, đám kia yêu ma trước đó còn nói muốn tại sau 3 ngày huyết tẩy Cửu Châu. Hôm nay đã là ngày thứ 3, chỉ sợ bọn họ ngày mai liền sẽ hành động. Trương Nguyên bỗng nhiên nói, người chết sống lại ánh mắt nháy mắt lăng lệ, nói, nếu dám xâm chiếm Cửu Châu, ta đem đại khai sát giới. Yên tâm, bọn hắn trong thời gian ngắn không gặp qua tới. Âu Dương Phong nói, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía chỗ kia vương thị cấm địa. Bắn ra hai vệt thần quang. Phiến khu vực này rốt cục muốn mở ra, xoát, hắn thân thể lóe lên, xuất hiện ở kia phiến cấm địa trên không, cấm địa bên trong ma khí tiêu tán nhanh hơn, đã lộ ra phía dưới một cái khe hở, thần bí khó lường, thông hướng vô tận không biết chỗ, Trương Nguyên mấy người cũng lập tức bay đi, lúc này, âm phủ một chút cường giả cũng tại bốn phía ẩn hiện. Bất quá nhìn thấy người chết sống lại cùng Âu Dương Phong về sau, những người kia đều không dám quá mức tới gần. Lo lắng tao ngộ hai vị này chí cường giả oanh sát. Tiền bối, cái này phía dưới thông hướng cái gì khu vực? Trương Nguyên nhịn không được muốn hỏi. Một cái người chết thế giới, cùng Ung Thành Hạ Đại Môn là cùng một chỗ địa phương. Nhưng nơi này càng thêm nguy hiểm, bất quá cũng tương tự tồn tại to lớn cơ duyên. Âu Dương Phong mở miệng nói, chương 594, huyết thệ khế ước. Trương Nguyên vận chuyển thị lực. Hướng về phía dưới nhìn lại, lông mày chăm chú nhăn lại. Phía dưới một mảnh tĩnh mịch, giống như là một chỗ xa xưa lỗ đen, lấy thị lực của hắn, cái gì đều nhìn không rõ, hiện tại có thể tiến vào sao? Trương Nguyên hỏi, các ngươi muốn đi vào kia phiến tiên đề, hẳn không phải là vấn đề, nhưng khu vực khác, còn có cấm chế không có tiêu trừ. Âu Dương Phong nói, sư tôn, ngài cũng sẽ đi vào sao? Trương Nguyên hỏi, đây là lịch đại anh linh mai cốt chi địa, đã từng táng vô số hào kiệt. Ta rất muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì đồ vật hấp dẫn những người này xuống dưới chịu chết. Mà lại ta muốn khôi phục đỉnh phong, cũng nhất định phải mượn nhờ nơi đây chi lực. Âu Dương Phong nhìn chằm chằm phía dưới, nói, ngài là muốn nhờ kia phiến tiên để lực lượng sao? Trương Nguyên kinh dị nói, kia địa phương ta không có hứng thú, không cần hỏi nhiều nữa. Đến lượt ngươi biết đến ngươi tự nhiên sẽ biết. Đi thôi, ta muốn trước vì nhân tộc tranh một chút hy vọng sống. Hắn bỗng nhiên xoay người lại. Hướng về nơi xa nhìn sang, trên thân thấu phát một cỗ khí tức bén nhọn, sư tôn ngươi định làm gì? Trương Nguyên thu hồi phiên thiên ấn, mở miệng hỏi, tại chính thức tiến vào cấm địa trước, đi trước lần lượt đi bái phỏng một chút những cái kia âm phủ chí tôn. Buộc bọn họ cho lão tử phát hạ huyết thệ khế ước. Ai nếu dám tại dương gian khai sát giới, ai liền sẽ tao ngộ huyết thệ phản phệ. Hình thần câu diệt, Âu Dương Phong bá khí đạo, vậy ta cùng ngài cùng đi. Trương Nguyên chặn lại nói, bên người một đám nhân gian cường giả cũng từng cái giật mình. Phấn chấn không thôi, nếu là có thể để những cái kia âm phủ lão quái vật phát hạ huyết thể. Như vậy đối với dương gian không thể nghi ngờ là cái to lớn tin tức tốt. Chỉ cần những lão quái vật này không xuất thủ, đối với cái khác âm phủ cường giả, bọn hắn bao nhiêu có thể ứng phó một hai, nơi đây không tầm thường, ta lưu xuống tới coi chừng nơi đây, người chết sống lại mở miệng nói. Người lưu xuống tới cũng tốt, một hồi có thể sẽ có người chết thế giới sinh linh từ bên trong lao ra. Cần phải có người đến đánh giết, hơn nữa còn muốn nghiêm phòng những cái kia âm phủ tiểu bối tới gần. Âu Dương Phong nói, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng về nơi xa nhìn lại. Hít vào một hơi, lưng eo thẳng tắp, khôi ngô dị thường, so người bình thường cao hơn 2-3 cái đầu, giống như là một tôn hùng sư đồng dạng, ánh mắt sáng ngời, vừa mới để bọn hắn đi quá nhanh. Lợi cho bọn họ quá rồi, làm ta dương gian là cái gì địa phương, từng cái đứng bảo địa, xưng vương làm tổ, chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn, lão tử muốn lần lượt làm bọn hắn. Âu Dương Phong lạnh lùng nói, sư tôn, mang ta lên đi. Trương Nguyên không chút nào muốn mặt khoác lên Âu Dương Phong cánh tay. Âu Dương Phong nhíu mày, liếc nhìn lên Trương Nguyên. Trương Nguyên không muốn mặt trình độ thực sự là vài vạn năm khó gặp một lần. Mở miệng một tiếng sư tôn, làm cho càng ngày càng thân thiết. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, mặc cho Trương Nguyên kéo tay cánh tay, một bước phóng ra, không gian giống như là bỗng nhiên trồng chất đồng dạng, mấy vạn dặm thiên địa hóa thành một tấc, dưới thân thể cấp tốc vượt qua. Danh phù kỳ thực xúc địa thành thốn, nhanh đến cực hạn, Trương Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị Âu Dương Phong mang đến Hoa Sơn chi đỉnh. Từ khi linh khí khôi phục đến nay, Trương Nguyên còn là lần đầu tiên trở lại cái này địa phương. Toàn bộ Hoa Sơn đại biến dạng, nguyên bản liền cao đến mấy ngàn trượng, hùng vĩ nguy nga, thẳng đứng ngàn trượng, tại linh khí khôi phục về sau, toàn bộ Hoa Sơn tại Long Mạch cải tạo hạ, càng lộ ra hùng vĩ thẳng tắp, chừng vạn trượng chi cao, tổng cộng có một tòa chủ phong, 108 tòa lệch phong, cao cao đứng sững, giống như là từng dãy thông thiên cự kiếm, mỗi một tòa lệch trên đỉnh đều lượn lờ ngũ thải thần quang. Linh khí mờ mịt, thần bí khó lường, như là cổ lão tiên cung. Trừ những này chủ phong cùng lệch phong bên ngoài, còn có khắp nơi động thiên bảo địa sinh sôi ra, ngày đêm phun ra nuốt vào hào quang, dâng lên linh khí, sát vì phi phàm, toàn bộ Hoa Sơn hiện bây giờ đã bị tu chân một mạch sở chiếm cứ. Trước đó chiếm cứ tại nơi này các thánh địa, hoặc là bị xua đuổi, hoặc là liền bị xóa bỏ, toàn bộ dương gian không một người dám phát ra tiếng, hiện tại tổng cộng có hai vị tu chân lão tổ tại nơi này tọa trấn. Một vị là trước kia bị Âu Dương Phong dọa chạy vị lão già kia, đạo hiệu Lục Bào lão tổ. Một vị khác thì đến nay chưa lộ mặt qua, đạo hiệu Bạch Mi lão tổ. Hai vị này đều là danh phù kỳ thực cấp chí tôn cường giả. Giờ phút này, Âu Dương Phong mang theo Trương Nguyên, nháy mắt xuất hiện ở Hoa Sơn chi đỉnh. Thần đăng con người nháy mắt tập trung vào Hoa Sơn chủ phong bên trên một khối cổ lão bia đá. Bia đá cao đến 10 trượng, phía trên đao điêu kiếm khắc xuất hiện bốn cái cổ lão đại chữ, Hoa Sơn luận kiếm. Âu Dương Phong trong con ngươi nháy mắt bắn ra hai đạo màu xanh biếc thần quang. Dọa người vô cùng, tấm bia đá này chính là năm đó bọn hắn lưu lại. Kinh lịch mấy cái thời đại đen tối, đến nay chưa từng hủy diệt. Giờ phút này nhìn thấy bia đá, lại để cho hắn nhớ tới năm đó sự tình. Chỉ bất quá bia đá vẫn là bia đá, Cửu Châu lại đã không phải là Cửu Châu. Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất. Cái này vô số năm bên trong phát sinh quá nhiều biến hóa. Một đám tu chân hệ vãn bối tại vây quanh bia đá quan sát. Thỉnh thoảng lại có người tế ra phi kiếm, hướng về bia đá chém tới. Keng keng rung động, bắn tung tóe ra từng mảnh hỏa tinh. Thật quái dị bia đá, tựa hồ bị người từng tế luyện. Hoa Sơn luận kiếm bốn chữ này ẩn chứa một loại cao thâm võ lý. Cái gọi là vạn pháp tương thông. Chúng ta nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo, đối với chúng ta tu vi cũng có trợ giúp. Ha ha ha, nói đùa cái gì, võ giả bất quá là thời đại mạt đào thải người, thể hệ của bọn họ có gì có thể đáng giá tham khảo? Ngươi gặp qua cường giả tham khảo kẻ yếu sao? Chúng ta muốn mượn giám cũng phải tham khảo quỷ đạo hệ cùng thần thông hệ. Mấy tên tuổi trẻ tu chân giả cười to nói, bỗng nhiên, có người chú ý chắp sau lưng Âu Dương Phong cùng Trương Nguyên. Nhướng mày, trở lại thân đến, lộ ra vẻ kinh dị. Lấy bọn hắn tu vi vậy mà không thấy được Trương Nguyên hai người là như thế nào xuất hiện. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta tu chân hệ thánh địa? Một thanh niên nam tử quát lên. Trương Nguyên sắc mặt bất thiện, nói, các ngươi tu chân hệ thánh địa? Khẩu khí thật lớn, cái gì thời điểm trở thành các ngươi tu chân hệ địa phương? Ta chỉ biết nơi này là Cửu Châu nhân tộc chi địa. Trước kia là Cửu Châu, hiện tại là bị tu chân nhất hệ sở chiếm cứ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên nam tử quát, bên cạnh mấy người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Bỗng nhiên một người biến sắc, hướng về sau rút lui, nói, Trác sư huynh, là kia người, Trương Nguyên, hắn là Trương Nguyên, cái gì? Thanh niên nam tử biến sắc, dùng mình, cấp tốc rút lui, như lâm đại địch, hắn vừa mới xuất quan không lâu, còn chưa thấy qua Trương Nguyên, chỉ nghe qua danh tiếng kia. Biết bọn hắn tu chân hệ mạnh nhất thiên tài Vương Trung Hoàng chính là bị Trương Nguyên giết chết. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này Trương Nguyên thế mà lại đi vào bọn hắn. Hoa Sơn, người tới đây mau, Trương Nguyên xâm chiếm chúng ta tu chân thánh địa. Thanh niên nam tử trực tiếp quát to lên, thanh âm quanh quẩn ra ngoài. Trương Nguyên trao mày, trực tiếp chính là một trưởng vỗ tới. Kim hoàng sắc trưởng lực trùng trùng điệp điệp, như là một tầng kim sắc sóng dữ. Phô thiên cái địa, hướng về thanh niên nam tử bọn người càn quét mà đi. Một đám người lúc này cảm giác đến ngập đầu áp lực. Phi tốc rút lui, đồng thời tế ra từng ngụm phi kiếm, hướng về kim hoàng sắc trưởng lực bổ tới, nhưng căn bản vô dụng. Tại Trương Nguyên cường hãn trưởng lực hạ, bọn hắn phi kiếm không chịu nổi một kích, giống như là rơm rạ đồng dạng, bị chấn động đến nhau nhau đứt đoạn, vỡ ra, oanh, trưởng lực vọt qua, đem bọn hắn tất cả đều chấn động đến thổ huyết bay ngược. Làm can, một trận quát chói tai tiếng như sấm sét giữa trời quang. Tại mảnh này thiên địa vang lên, mấy chục cỗ kinh khủng khí tức mãnh liệt mà đến, quang mang mãnh liệt, lập tức giáng lâm mấy chục vị cường đại tu chân giả. Cầm đầu một người thân thể khôi ngô, người mặc áo bào tím, tóc đen dày đặc, hai con ngươi như là điện quang, sắc mặt uy nghiêm, giống như là một tôn tuyệt thế thiên đế, có một loại vô thượng khí tức lượn lờ, ở bên cạnh hắn trưởng lão cũng là từng cái ánh mắt băng hàn. Khí tức sâu thẳm, thân thể giống như là bị mê vụ bao trùm, bắt giữ không rõ, thần bí khó lường, tất cả đều là cự đầu, khoảng chừng hơn 30 vị cự đầu xuất hiện ở nơi này. Trừ cái đó ra, tứ phía bắc phương còn không ngừng có bóng người hiển hóa. Các loại đại trận dâng lên, hào quang rực rỡ, trận văn xen lẫn, một nháy mắt, Trương Nguyên bọn hắn giống như là tiến vào đầm rồng hang hồ. Khắp nơi đều là đại trận, đem bọn hắn một mực bao khỏa. Trương Nguyên nhịn không được liên tục líu lưỡi. Thật mạnh trận thế, nếu là một người tới, còn có thể sẽ bị đánh chết tại nơi này. Toàn bộ Hoa Sơn quả thực bị chế tạo thành thùng sắt giang sơn. Bất quá bên người có như thế một vị đại thần tại, liền xem như thùng sắt giang sơn, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Tiểu xúc sinh, nhiều lần va chạm ta tu chân nhất hệ, giết ta tu chân một mạch cường giả, còn dám xuất hiện tại nơi này, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, ta sẽ đem hồn phách của ngươi rút ra, phong nhập chiến kỳ, để ngươi trở thành khí linh, vĩnh thế tiếp nhận thống khổ, khó mà giải thoát. Một vị cự đầu cấp dài lão băng hàn đạo, cho cười. Giết ngươi tu chân một mạch mấy cường giả, ngươi liền đau lòng, ngươi tu chân một mạch họa loạn Cửu Châu, diệt ta Cửu Châu bao nhiêu hào kiệt, ngươi tại sao không nói, muốn thật muốn tính sổ sách, cũng nên tính toán các ngươi thiếu ta Cửu Châu bao nhiêu nợ máu. Trương Nguyên mở miệng quát, làm càn, ta tu chân nhất hệ người há lại các ngươi Cửu Châu củi mục có thể so sánh. Ngươi dám xuất hiện tại chúng ta Hoa Sơn chi đỉnh, ta trước chặt đứt hai chân của ngươi. Để ngươi hào hào quỳ trên mặt đất tỉnh lại tỉnh lại. Một vị cự đầu cấp dài lão ánh mắt rét lạnh, bỗng nhiên mở miệng phun ra một đạo bạch quang, tấm lụa đồng dạng, hướng về Trương Nguyên bay đi, tản mát ra khủng bố sát khí, như là một thanh thiên đao, chém về phía hai chân của hắn. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, vận chuyển như lai thần trưởng, năm ngón tay phát ra ánh sáng sáng chói, một bàn tay đánh ra, đạo bạch quang kia tại chỗ bị hắn đập bay tứ tung. Nháy mắt băng sơn, lộ ra bên trong một ngụm sắc bén phi kiếm, quang hoa sáng tát, xuất hiện vết rạn, vị kia cự đầu cấp trưởng lão sắc mặt biến đổi, khí huyết sôi trào, hướng về sau rút lui. Tiểu xúc sinh, ngươi, hắn vừa kinh vừa sợ, luyện hóa hắn, cầm đầu cái kia nam tử trung niên rốt cục mở miệng. Ánh mắt băng hàn, vô cùng đáng sợ, tứ phía bát phương đại trận bỗng nhiên bị thôi động, nở rộ thần quang. Toàn bộ thiên địa giống như là bỗng nhiên bị giam cầm. Có một cái vô hình máy can hướng về Trương Nguyên hai người nghiền ép đi qua. Trời đất quay cuồng, khí tức hủy diệt thêm đỉnh. Trương Nguyên lập tức nhịn không được lông tơ sợ hãi. Huyết nhục nhói nhói, có loại lớn lao nguy cơ sinh tử. Sư tôn, xem ngươi rồi. Trương Nguyên vội vàng rút lui. Âu Dương Phong hai mắt cuối cùng từ tấm bia đá kia bên trên thu hồi lại. Mắt thấy vận chuyển lại đại trận, ánh mắt u lãnh. Đột nhiên mở miệng vừa kêu, oanh, âm như lôi đình, thiên băng địa liệt, vô tận khí tức hủy diệt đang cuộn trào. Toàn bộ Hoa Sơn chủ phong bắt đầu rung chuyển, nghiền ép mà đến đại trận tại chỗ bị chấn động đến phát sinh sụp đổ. Không chịu nổi một kích, như là bọt biển đồng dạng, nháy mắt nổ tung, những cái kia điều khiển đại trận người tất cả đều rên lên một tiếng thê thảm. Che lỗ tai, thân thể tại chỗ biến thành huyết vụ, tại trước người bọn họ hơn 30 vị cự đầu. Cũng tất cả đều huyết khí bốc lên, cấp tốc rút lui, lộ ra vẻ kinh ngạc. Âu Dương Phong vừa kêu về sau, giơ chân lên trường, hướng về mặt đất dùng sức giẫm một cái. Đông, toàn bộ hoa sơn bắt đầu lay động, bắn ra ngàn vạn đạo thần quang, đám kia cự đầu tất cả đều bị chấn động đến hướng về sau lật ngược. Khóe miệng chảy máu, từng cái kinh hãi không thôi. Hai cái tiểu tạp mau, lão tử tự mình đến bái phòng, còn không chịu ra sao? Không ra, ta liền đem ngươi toàn bộ tu chân nhất hệ tất cả đều cho hạ độc chết. Để các ngươi một ngày ở giữa tuyệt chủng, ngươi tin không tin? Âu Dương Phong rét lạnh lời nói tại giữa thiên địa vang lên. Tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, đây là người nào? Thực lực không khỏi quá kinh khủng. Dương gian làm sao còn có loại này tồn tại? Tại bọn hắn kinh hãi không hiểu thời điểm, một bên không gian hỗn loạn, hai vệt thần quang nháy mắt xuất hiện ở nơi này, một mặt chấn nộ nhìn xem Âu Dương Phong, trong đó một vị chính là trước đó bị Âu Dương Phong dọa chạy lão giả kia. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Lão giả kia khí thân thể phát run, bên cạnh một vị lão giả cũng là sắc mặt âm trầm, như là chảy ra nước, hắn tướng mạo kỳ lạ, một đầu hoa dâm tóc dài, hai đầu tuyết trắng lông mày, rủ xuống tới trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Phong, chính là Bạch Mi lão tổ. Rốt cục xuất hiện, các ngươi nghe, lão tử đến nơi này, chỉ có một việc, các ngươi cho lão tử phát hạ huyết thệ khế ước, vĩnh viễn không thể đối dương gian xuất thủ. Không phát lời nói, lão tử liền đem các ngươi hậu đại một ngày ở giữa tất cả đều hạ độc chết xong. Để các ngươi tuyệt chủng tuyệt hậu, sau đó liền mỗi ngày nhìn chằm chằm các ngươi đánh, thẳng đến đem các ngươi đánh chết cho đến. Chính các ngươi lựa chọn, Âu Dương Phong mở miệng nói, Bạch Mi lão tổ cùng Lục Bào lão tổ tất cả đều ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm lửa giận. Nhất là Lục Bào lão tổ, trước đó bị dọa chạy thì cũng thôi đi, hiện tại đối phương thế mà ngăn cửa. Còn muốn buộc bọn họ phát hạ huyết thệ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiền bối, ngươi không nên ép chúng ta. Bạch Mi lão tổ trầm thấp nói. Âu Dương Phong trực tiếp tập trung vào hắn, ánh mắt bên trong hung quang bắn ra. Nói, ngươi không muốn phát, bị ánh mắt của hắn xem xét. Bạch Mi lão tổ trong lòng giật mình, lông tóc dựng đứng. Ngươi, lời còn chưa dứt, Âu Dương Phong thân thể nháy mắt xuyên qua, nhanh đến cực hạn. Giống như là một đầu lục mãng đảo qua, không gian sụp đổ, khí độc quét ngang bốn phía, Bạch Mi lão tổ thân thể tại chỗ nổ tung, bị Âu Dương Phong từ giữa đó xuyên qua, huyết vụ đầy trời ở phía xa cấp tốc gây dựng lại. Rất nhanh lần nữa biến thành Bạch Mi lão tổ thân ảnh. Một mặt kinh hãi, trên thân suy suy rung động, lây dính đáng sợ lục khí, nhìn về phía Âu Dương Phong, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có kịp phản ứng. Liền bị từ thân thể bên trong nháy mắt xuyên qua, làm vỡ nát nhục thân. Ngươi, tốt, ta phát, Bạch Mi lão tổ cắn răng nói. Hắn thật sợ, người tên, cây có bóng, lão quái này vật năm đó đại náo âm phủ, huyết sát 10 vạn dặm, có chân chính đánh chết cấp chí tôn cường giả chiến tích. Năm đó hắn ngay cả xuất hiện tại lão quái này vật bên người tư cách đều không có. Đối mặt lão quái này vật, hắn không có chút nào lực lượng có thể ngăn cản. Ngươi đây. Âu Dương Phong nháy mắt tập trung vào Lục Bào lão tổ. Lục Bào lão tổ sắc mặt kinh sợ, lúc trước hắn liền bị phế pháp bảo chúng vạn độc trưởng, căn bản không phải Âu Dương Phong đối thủ. Nhìn thấy lão hỏa bạn đều phát, dù là lại biệt khuất cũng đành phải gật đầu. Lúc này hai vị lão tổ cấp nhân vật phun ra tâm huyết, phát khởi huyết thệ khế ước, nháy mắt cửu châu trên không điện thiểm sấm sét, năng lượng khí tức cuồn cuộn, một cỗ vô hình nhân quả lực lượng sinh sôi mà ra. Cùng hai vị này lão tổ cấp nhân vật liên hệ đến cùng một chỗ. Huyết thệ khế ước một phát, cả đời không được vi phạm. Một khi vi phạm, lập tức tao ngộ nhân quả phản phệ. Nhất là những này âm phủ sinh linh, nhận phản phệ lớn hơn. Bọn hắn vốn là không nên tồn tại một đám người. Bởi vì cửu châu nghịch loạn cả thời không, từng cái thời không hình chiếu dung hợp ngọn lửa hy vọng. Lúc này mới sinh ra tính mệnh. Những này sinh linh nói cho cùng đều là thuộc về hư vô thể, chi cho nên có thể còn sống, tất cả đều là dựa vào cửu châu bản nguyên tại treo trống. Một khi cửu châu bị hủy, bọn hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn hắn sinh mệnh thừa số chính là ngọn lửa hy vọng. Một khi tử vong, cũng sẽ một lần nữa hóa thành ngọn lửa hy vọng, dung nhập đại địa. Giờ phút này phát hạ huyết thệ khế ước, tương đương với cùng cửu châu ở giữa nhân quả nặng hơn. Chương 595, Diệt Chí Tôn nhìn xem bọn hắn phát hạ huyết thệ khế ước. Âu Dương Phong trực tiếp phá lên cười, thanh âm chấn động mảnh này thiên địa. Tốt, coi như các ngươi thức thời.

đám kia bạch cốt sinh vật đều tại gầm thét, hướng về hắn cấp tốc trùng sát mà tới. Trương Nguyên trực tiếp đã vận hành lên bát cửu huyền công. Thân thể phát ra huyền quang, bắt đầu cấp tốc biến lớn, đội trời đạp đất, đảo mắt hóa thành cao mấy ngàn trượng, đầu đầy tóc đỏ, mặt xanh nanh vàng, thân thể khổng vũ hữu lực, quả thực như một tôn tái thế ma thần. Đám kia ngay tại vọt tới bạch cốt sinh vật tất cả đều ánh mắt một giật mình. Cấp tốc dừng lại, không hẹn mà cùng hướng về sau lùi gấp. Đây là quái vật gì? Ngươi là cái gì sinh linh? Cầm đầu tôn kia bạch cốt sinh vật giật mình nói. Trương Nguyên nhe răng cười một tiếng, nhìn xuống bọn hắn, trực tiếp một bàn tay quét tới. Phô thiên cái địa, không gian bạo tạc, cuồn cuộn năng lượng khí tức quét ngang, quả thực giống như là một cái kinh khủng sơn lĩnh hoành kích đi qua. Một đám bạch cốt sinh vật đều tại gầm thét, oanh ra từng mảnh khủng bố trùm sáng, hướng về kia bàn tay đánh tới. Một tiếng vang trầm, không gian tại chỗ hỏng mất, còn lại 8 tôn bạch cốt sinh vật tất cả đều bị hắn quét bay tứ tung ra ngoài. Xương cốt đứt đoạn, hung hăng nện ở nơi xa, linh hồn chi hỏa đều trở nên hỗn loạn, bọn hắn trong lòng kinh hãi, bị đánh não hải oanh minh, khó khăn đứng lên. Nhưng theo sát lấy Trương Nguyên trực tiếp một cước đập mạnh xuống dưới. To lớn bàn chân phương viên mấy trăm trượng, hung hăng đạp xuống, lực lượng lớn đến cực hạn, một đám bạch cốt sinh vật vội vàng từ dưới đất lao ra. Nhưng chờ đợi bọn hắn trực tiếp là Trương Nguyên song trưởng giáp công. Hai cái bàn tay khổng lồ giống như là đập mũi đồng dạng. Hướng về ở giữa hung hăng vỗ tới. Chương 597, mặt trời kim ô ba. Bọn này bạch cốt sinh vật vừa mới bay ra, liền bị Trương Nguyên khi con muỗi đồng dạng hung hăng đập vào giữa song trường. Bọn hắn bạch cốt chi thể quả thực tao ngộ đến tai họa ngập đầu, bị tại chỗ đập băng liệt. Một đám bạch cốt sinh vật trong miệng gầm thét, quả thực biệt khuất muốn chết. Bọn hắn điên cuồng giãy giụa, từ Trương Nguyên trưởng trong lòng lao đến, nhưng chờ đợi bọn hắn lại là cuồng mãnh một sợ. Lần này lực lượng mạnh hơn, có 3 tôn bạch cốt sinh vật rốt cuộc không thể chịu đựng lấy, tại chỗ liền bị đánh hỏng mất. Một đoàn linh hồn chi hỏa nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Còn lại bạch cốt sinh vật đều đang gào thét, bị Trương Nguyên hai cái to lớn bàn tay hung hăng ép tại lòng bàn tay, giống như là mài hạt đậu đồng dạng bắt đầu mài lên. Kéo kẹt kít rung động, bọn hắn ngày xưa cứng rắn vô cùng khung xương, tại Trương Nguyên điên cuồng tàn phá hạ, không ngừng phát ra từng đợt băng liệt thanh âm. Đây hết thảy quả thực không thể tưởng tượng, phản bản hoàn nguyên. Bỗng nhiên, cầm đầu bạch tôn sinh vật mở miệng gầm thét, oanh, thân thể của hắn bộc phát ra một đoàn hừng hực quang mang, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, đem Trương Nguyên hai tay sinh sinh chống ra, giống như là có một tầng vô hình màn sáng chống được Trương Nguyên song trường. Một đám bạch cốt sinh vật tất cả đều từ bên trong vọt ra, cầm đầu tôn kia bạch cốt sinh vật cũng lập tức xông ngang mà ra, đi vào nơi xa. Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh dị. Thật quỷ dị lực lượng, hắn song trưởng đột nhiên nghiền ép, thật vất vả mới đưa loại kia vô hình màn sáng chấn động đến vỡ nát. Giờ phút này, viễn không bên trong còn thừa lại 3 tôn bạch cốt sinh vật có thể đứng thẳng. Nguyên bản 11 tôn bạch cốt sinh vật, bị Trương Nguyên diệt sát 1 tôn, nện phế đi 7 tôn, chỉ còn lại có 3 tôn tương đối hoàn hảo, kia phế bỏ 7 tôn, hoặc là nửa người vỡ nát, hoặc là liền chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Nhìn xem Trương Nguyên, đều là phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, một cỗ linh hồn uy áp từ bọn hắn trên thân mãnh liệt mà ra, như là mênh mông giang hải. Trương Nguyên không nói một lời, bước đi to lớn bước chân, lần nữa hướng bọn hắn vọt tới. Các ngươi đi thôn phệ thần quang, khôi phục thực lực, ta đến đối phó hắn. Cầm đầu bạch cốt sinh vật trầm thấp nói, bên cạnh hắn bạch cốt sinh vật nháy mắt tản ra, từ khác nhau phương hướng hướng về Trương Nguyên sau lưng phi tiên thần quang vọt tới. Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng bạo hống, lấy pháp thiên tượng địa hình thái hạ, hô lên sư tử hống, quả thực khủng bố khó lường. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, thần quang cút cút, xông tới 9 vị bạch cốt sinh vật tất cả đều bị một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bao trùm. Nhao nhao phát ra kêu to, rút lui ra ngoài, cầm đầu tôn kia bạch cốt sinh vật gào to một tiếng. Trong hai con ngươi phát ra óng ánh chói mắt lục sắc quang mang. Hai tay đột nhiên cấp tốc bắt đầu huy động, đầy trời sao trời hiển hiện, giống như là một phương vũ trụ mênh mông giáng lâm xuống tới. Sao trời tuyệt diệt, oanh, hai tay của hắn hợp lại, đầy trời óng ánh sao trời trực tiếp hướng về Trương Nguyên thân thể khổng lồ bao phủ xuống tới. Từng khỏa sao trời ép xuống tới, nặng nề khó lường, giống như là từng tòa giống như núi cao, vây khốn Trương Nguyên. Trương Nguyên nhướng mày, lập tức cảm giác đến huyết nhục phát chìm, quanh thân giống như là bị tròng lên nặng nề gông xiềng. Thân thể của hắn trực tiếp đung đưa, như muốn chấn khai những này ép xuống sao trời. Theo hắn lắc lư, toàn bộ thiên vũ đều lắc lư, một cỗ khí tức khủng bố hướng về tứ phía bát phương quét ngang mà đi. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cầm đầu tôn kia bạch cốt sinh vật ánh mắt phát lạnh. Hai tay gia tốc bắt đầu huy động, một cỗ lực lượng thần bí bắn ra, lập tức bao phủ lại Trương Nguyên thân thể, những cái kia sao trời tất cả đều xoay tròn. Ầm ầm, vô tận tinh thần toàn chuyển, lực lượng mênh mông, sinh ra vô cùng đáng sợ tuyệt sát chi lực, giống như là tạo thành một phương tiểu vũ trụ, muốn đem Trương Nguyên trực tiếp cắt chém chấn vỡ. Trương Nguyên cũng cảm giác đến bên ngoài thân làn da truyền đến từng đợt nhói nhói. Chung quanh vô số ngôi sao tại chuyển động, để hắn hoa mắt, chỗ không gian đều tựa hồ có sụp đổ xu thế, tràn ngập từng mảnh khí tức mang tính chất hủy diệt. Hắn bỗng nhiên bạo hống một tiếng, hai bàn tay to đột nhiên nhô ra, oanh một tiếng, bắt lấy tầng này xoay tròn tiểu vũ trụ, toàn thân lực lượng bắn ra, đầu đầy chu phát bay múa, quả thực giống như là một tôn khai thiên tịch địa như người khổng lồ. Mở cho ta, thanh âm chấn thiên, lực lượng vô tận. Tầng này cấp tốc xoay tròn tiểu vũ trụ bị hắn tuyệt đại chi lực sinh sinh xé mở. Oanh một tiếng, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ sôi trào. Hắn thân thể khổng lồ từ mảnh này tiểu vũ trụ bên trong sinh sinh chui ra. Bên ngoài thân máu me đầm đìa, tóc dài bay múa, kém chút bị khủng bố vũ trụ chi lực sinh sinh xé rách. Giờ phút này hắn xông ra về sau, trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, huy động bàn tay hướng về cầm đầu tôn kia bạch cốt sinh vật quét tới. Tôn kia bạch cốt sinh vật sắc mặt kinh hãi, lập tức huy động bàn tay, hướng về Trương Nguyên vỗ ra một trường, bịch một tiếng, thân thể của hắn giống như là phá bao tải đồng dạng bị Trương Nguyên một bàn tay quét bay mấy ngàn. Trượng xa, nguyên bản liền vết dạn dày đặc khung xương bên trên lần này trực tiếp sụp đổ. Nửa người hóa thành bột mịn, còn lại những cái kia bạch cốt sinh vật tất cả đều thừa này hướng về kia phiến phi tiên thần quang. Vọt tới. Nhưng Trương Nguyên lần nữa hô lên một cái sư tử hống. Kinh khủng sóng âm bộc phát ra, kinh thiên động địa, quả thực giống như là đến từ thái cổ sát âm. Oanh, những cái kia bạch cốt sinh vật tất cả đều bị chấn động đến não hải vù vù. Thân thể chấn động, Trương Nguyên thân thể cấp tốc xông qua, một cái đại thủ một thanh giò xét xuống dưới. Phô thiên cái địa, giống như là một tầng mây, đem những này bạch cốt sinh vật tất cả đều chộp vào trong tay. Lần này, những này bạch cốt sinh vật rốt cuộc không thể chịu được. Tại hắn cuồng mãnh chi lực hạ, từng cái thân thể sụp đổ, phát ra tiếng kêu thảm, từng đạo linh hồn chi hỏa kinh hãi trốn thoát, nhưng Trương Nguyên lần nữa hô lên sư tử hống, một tầng kinh khủng kim sắc sóng âm bao trùm trôi qua. Để bọn hắn linh hồn chi hỏa nhau nhau sụp đổ, chỉ có 5 người trốn thoát, những người khác tất cả đều bị làm vỡ nát linh hồn. Bất quá 5 người này cũng không có chạy ra quá xa. Bị Trương Nguyên cấp tốc đuổi theo, giơ bàn tay lên, trực tiếp quét xuống dưới. Chỉ còn lại linh hồn chi hỏa bọn hắn, căn bản ngăn không được Trương Nguyên cuồng mãnh chi lực, bị một kích vỗ trúng, triệt để đánh cho sụp đổ. Cầm đầu tôn kia bạch cốt sinh vật không nói một lời. Trong lòng kinh hãi, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy, Trương Nguyên nhướng mày, kinh khủng thân thể một cái bước xa đuổi tới, lại là cuồng mãnh một trường vỗ hạ, Tôn kia bạch cốt sinh vật bị đánh từ không trung rơi xuống, hung hăng đập vào đại địa bên trên, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên. Hắn phát ra gầm thét, đáng chết, tử vong đại lục sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Nguyên giơ chân lên trường, một cước đập mạnh xuống dưới, oanh một tiếng, mặt đất phát sinh đại sụp đổ, tứ phía bắc phương không biết bao nhiêu núi đá nổ nát vụn ra. Tôn kia bạch cốt sinh vật bị hắn một cước sinh sinh đạp chết tới. Bạch cốt chi thể hóa thành bột mịn, linh hồn chi hỏa cũng bị trực tiếp chấn vỡ. Trương Nguyên chu phát rối tung, mặt xanh nanh vàng, giờ khắc này quả thực khủng bố tới cực điểm. Bỗng nhiên, hắn quay đầu hướng về nơi xa nhìn lại, một đám cường đại âm phủ sinh linh tại hướng về nơi này bay tới. Tất cả đều là cự đầu, hiển nhiên là bị vừa mới chiến đấu ba động hấp dẫn tới. Trương Nguyên nhướng mày, quay người đi hướng kia phiến phi tiên thần quang, phi tiên thần quang bên trong. Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Tứ Tuyệt Thần Tăng chờ nhân quân tại vận chuyển chân khí. Toàn lực hấp thu, khí tức trong người bắt đầu cấp tốc tăng vọt, các phương diện đều phải đến cuồng mãnh tăng lên. Trương Nguyên đến về sau, trực tiếp mở ra bồn máu miệng lớn, bắt đầu cuồng hút, oanh, mảnh này phi tiên thần quang bắt đầu rung chuyển, như giống như tao ngộ một cái đáng sợ lỗ đen hấp dẫn. Kịch liệt bành trướng, hướng về Trương Nguyên miệng bên trong cuồng vọt tới, cái này một màn quả thực khủng bố, giống như là viễn cổ cự linh thần tại giận nuốt thiên hà. Vô số phi tiên thần quang hướng về Trương Nguyên thể nội cấp tốc dũng mãnh lao tới. Bị hắn dẫn hướng toàn thân, vô tận huyệt khiếu, thân thể của hắn tại phát sáng, thể nội phát sinh một loại nào đó biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những này phi tiên thần quang lực lượng quá mức tinh thuần. Hắn vốn là muốn một hơi tất cả đều cho nuốt ánh sáng, lại phát hiện căn bản chính là cái hy vọng xa vời. Chỉ là cuồng nuốt một miệng lớn, liền bị trông đỡ kinh mạch nhói nhói. Huyệt khiếu giống như là muốn bạo liệt, oanh, hắn rất nhanh ngừng xuống tới, không còn cuồng nuốt, mà là nhắm mắt bắt đầu luyện hóa nuốt vào thể nội phi tiên thần quang. Những này tinh thuần thần quang cùng hắn huyết nhục, xương cốt nhanh chóng dung hợp, tại tăng cường hắn nhục thân chi lực, hắn toàn bộ thể nội tựa như là bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Giờ khắc này, Đại Nhật Bá Thiên Công không bị khống chế vận chuyển, kim sắc chân khí trùng trùng điệp điệp, cùng những này phi tiên thần quang dung hợp. Tại hắn thân thể bên trong trực tiếp hợp thành một đầu mơ hồ mặt trời kim ô. Vỗ cánh hí dài, một cỗ khí tức cuồng bạo từ thân thể của hắn bên trong hướng về tứ phía bát phương quét ngang. Không gian chung quanh cũng bắt đầu hỗn loạn, tràn ngập kinh khủng lực lượng hủy diệt. Trương Nguyên cảm giác được thân thể giống như là bỗng nhiên không thể động đậy. Tất cả lực lượng đều tại bị thể nội mặt trời kim ô lôi kéo trôi qua. Kim ô dương cánh, tại thân thể của hắn bên trong vừa đi vừa về bay lượn. Khí thế hung ác ngập trời, lúc này, đám kia âm phủ cường giả rốt cục xông đến phụ cận. Nhìn thấy Trương Nguyên kinh khủng như vậy thân thể về sau, những này âm phủ sinh linh đều là biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Nguyên hai con ngươi băng hàn đáng sợ, giống như là hai vòng tiểu mặt trời, hướng về bọn hắn lạnh lùng quét tới. Ngươi, Trương Nguyên, ngươi là cái kia Trương Nguyên. Một vị âm phủ cường giả sợ hãi nói, Trương Nguyên không nói một lời. Còn người lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, thần quang đáng sợ, bọn này cường giả bị Trương Nguyên xem xét, cũng nhịn không được lạnh cả sống lưng, linh hồn đều đang run sợ, bọn hắn rất khó lấy tưởng tượng, Trương Nguyên thân thể tại sao lại trở nên kinh khủng như vậy. Cái này nếu là chiến đấu, mấy người có thể ngăn cản, bất quá nhìn thấy Trương Nguyên không động tay, lá gan của bọn hắn cũng dần dần lớn lên. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta cũng vô ác ý, chỉ muốn mượn dùng điểm phi tiên thần quang. Xin hãy tha lỗi, một vị âm phủ cường giả nhắm mắt nói. Trương Nguyên y nguyên không nói một lời, lạnh lùng quét mắt bọn hắn. Vị kia âm phủ cường giả sau khi nói qua, cắn răng một cái, vọt thẳng hướng về phía phi tiên thần quang. Hắn cũng hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Trương Nguyên đã không có mở miệng ngăn cản bọn hắn, nói rõ là chấp nhận. Hắn đi trước hấp thu lại nói, nhìn thấy hắn hành động, còn lại âm phủ sinh linh biến sắc, giãy giụa một lát. Cũng tất cả đều vọt tới.